Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, hồi âm. Gian phòng không lớn, 20 mét vuông không được bộ dáng, trên mặt đất phủ lên màu xanh lá cây nhựa plastic sàn nhà. Bốn phía vách tường cũng bị đồng dạng chất liệu vật liệu bao vây lại. Trong đó mặt phía nam trên tường vẫn khảm nạm lên một khối cái gương lớn, khiến cho không gian thoạt nhìn càng thêm rộng rãi. Sàn nhà cùng tường thể sử dụng tài liệu tương đối đặc biệt, cứng mềm cùng đàn hồi vừa phải, có thể đưa đến rất tốt phòng hộ tác dụng, hơn nữa còn là bảo vệ môi trường không độc hình. Đương nhiên giá cả tương đối xa xỉ. Sáng ngời ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống, đem chọn cái gian phòng chiếu lên rõ ràng rành mạch. Một lớn một nhỏ hai cái mộc nhân cột ngoài khỏa ra sử dụng tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện động lên nhàn nhạt huy mang. Ba, đột nhiên, một cái hồng sắc tiểu quyền sáo phá không đánh úp lại, đánh trúng mộc nhân cột chính diện bộ vị. Da sử dụng cùng da sử dụng va chạm, phát ra trầm thấp tiếng vang. Ba, ba, ba. Nữ nữ ăn mặc một thân màu xám nhạt luyện công đạo phục, nửa ngồi tại mộc nhân cột phía trước, đầu ra đấy địa ra quyền vung đánh, biểu hiện được vô cùng chăm chú, cũng rất nỗ lực. Có thể chấm ngoặc kép nhìn thấy nàng ra quyền số lần đạt tới 30, La Khải kịp thời hô ngừng, nghỉ ngơi một chút a. Nữ nữ thu hồi nắm tay, một lần nữa đứng lên. Nàng thuần thục địa tháo xuống quyền sáo, dùng bao cổ tay lau lau trên trán mồ hôi, đối với La Khải nói: "Ba ba, ta nóng quá a." Tuy trong phòng mở ra điều hòa, thế nhưng là gần tới nửa giờ luyện tập hạ xuống, nàng đã là toàn thân đổ mồ hôi. La Khải cười nói: "Hôm nay liền luyện đến nơi đây a, đi tắm, không sai biệt lắm có thể ngủ." "Ừ." Nữ nữ chạy được trước người hắn, nhón chân lên mân mê miệng. La Khải xoay người cúi đầu, đem chính mình mặt đưa đến miệng nàng biên, để cho nàng bẹp hôn một cái. Nữ nữ thỏa mãn: "Ba ba ngủ ngon, ngủ ngon." Nhìn xem vui sướng chạy ra phòng luyện công nữ nữ, La Khải nội tâm lại là vui vẻ lại là an ủi. Nhà mình bảo bối ngoan ngoãn càng ngày càng hiểu chuyện. Gian phòng này phòng luyện công là trước đó không lâu sửa chữa cải tạo. Trước kia là lão Hắc chỗ ở gian phòng, bởi vì bọn họ đem đến nhà mới đi, cho nên bị La Khải lấy ra coi như rèn luyện tập võ địa phương. Phố sàn nhà, mua mộc nhân cột, bao cát, hộ chiếc, vật phẩm, gian phòng này nghiễm nhiên trở thành một tiểu tiểu tập võ đạo tràng. La Khải trừ chính mình sử dụng ra, cũng ở trong đây giáo viên nữ nữ thuật phòng thân cùng Vịnh Xuân Quyền. Nữ nữ rất thông minh, tiến bộ tương đối nhanh, đến trước mắt đã nắm giữ không ít chiêu số, còn có thể cùng La Khải luận bàn mấy cái hiệp. Bởi vì nàng tuổi còn quá nhỏ, cốt cách đang tại sinh trưởng phát dục giai đoạn, cho nên La Khải truyền thụ kỳ thật là đơn giản hóa lại đơn giản hóa về sau chiêu thức động tác. Hơn nữa nghiêm khắc hạn chế nàng luyện tập thời gian, để tránh đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng xấu. Mặt khác cân nhắc đến buổi sáng muốn đứng lên đến trường, vì cam đoan nàng giấc ngủ thời gian, cho nên luyện tập thời gian đặt ở bữa tối 2 giờ. Luyện qua vừa vặn tắm rửa ngủ, La Khải vô ý đem nữ nữ bồi dưỡng thành một vị biêu hãn nữ hán tử. Thế nhưng trừ rèn luyện mang đến chỗ tốt ra, nắm giữ một chút phòng thân kỹ năng rất cần phải. Chung quy La Khải không có khả năng từng giây từng phút đều bồi bạn tại bên người nàng. Tối thiểu trong trường học cũng sẽ không bị những cái kia hùng hài tử cho tùy ý khi dễ. Điều này rất trọng yếu. Suy, La Khải bỗng nhiên vung lên một quyền, nặng nề mà oanh kích ở phía trước treo sâu ở không trung bao cát. Chỉ nghe được, bành, một tiếng trầm đục. Này sức nặng 10 phần bao cát nhất thời hướng về sau phi lay động mà ra. La Khải thu hồi nắm tay, hài lòng gọi ra một ngụm chọc khí, mà đang ở La Khải ra quyền đánh trúng Bao Cát đồng thời. Cự ly kinh thành ở ngoài ngàn dặm Hỗ Hải, Địch Lan vừa mới trở lại chính mình phòng cho thuê trong. Đóng cửa phòng, nàng cũng dài hô một hơi, tuổi trẻ trên mặt toàn bộ đều mỏi mệt vẻ. Địch Lan chỗ địa phương tại Hỗ Hải vùng ngoại thành, đến nàng đi làm địa phương tới lui có mấy giờ, hơn nữa còn là tàu điện ngầm đổi xe bus, vô cùng phiền toái, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Hỗ Hải tiêu phí trình độ không tính đặc biệt quý, thế nhưng giá phòng rất dọa người. Địch Lan mấy ngàn khối tiền lương, căn bản thuê không nổi nội thành phòng ở, chỉ có thể cùng đại đa số đi đến tòa thành thị này làm công mọi người đồng dạng, lựa chọn tại vùng ngoại thành đặt chân. Hôm nay là Saturday, nhưng đối với Địch Lan mà nói, cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Đơn giản là tan tầm tàu điện ngầm không có như vậy lách vào. Dù sao cũng là hai ngày nghỉ, rất nhiều người đều không đi làm. Nàng có tăng ca, thể xác và tinh thần đều mệt địa nằm tựa ở hẹp hòi trên giường. Vị này hơn 20 tuổi cô nương cảm giác kiên trì không hạ xuống. Nàng xem thấy trên vách tường dán áp phích, lộ ra một nụ cười khổ. Thực quá mệt mỏi. Trước kia mộng tưởng sớm đã bị ngày qua ngày, giống như người máy công tác sở qua đi. Tại đây tòa nhân khẩu mấy ngàn vạn đại đô thị trong, Địch Lan cảm giác là như thế cô độc. Nàng tưởng niệm nhà mình, tưởng niệm ba ba mama còn có đệ đệ, tưởng niệm quê quán sơn sơn thủy thủy, hiện ra mùi thơm ngát nóng hổi mét bánh ngọt, còn có đi theo phía sau cái mông uông uông kêu con chó nhỏ. Thế nhưng để cho Địch Lan buông tha cho hiện ở chỗ này hết thảy về với ông bà đi, nàng lại cảm thấy không nỡ bỏ. Chung quy trong đại thành thị cơ hội rất nhiều, phồn hoa đô thị lại rất mê người. Địch Lan tâm trong rất mâu thuẫn, nàng si ngốc mà nhìn trong poster đang đối với mình mỉm cười La Khải. Nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ta phải làm gì sao? Này Trương Hải báo là La Khải đầu Trương chuyên tập, thiên không, CD tặng phẩm. Địch Lan có đài xưa cũ CD máy quay đĩa, cho nên vì duy trì thích thần tượng, nàng tại thiên không đem bán thời điểm đặt hàng CD bộ đồ. Đối với tiết kiệm Địch Lan mà nói, đây coi như là có chút xa xỉ tiêu phí. Trước đó không lâu, Địch Lan vẫn lấy hết dũng khí cho La Khải ghi phong thư, đem chính mình tâm sự đều ghi ở bên trong. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, phần này tín La Khải chưa hẳn có thể thấy được, chưa đừng nói chi là hồi âm. Chỉ bất quá như vậy có thể khiến trong nội tâm nàng thoải mái một chút, có chút ký thác cùng tưởng niệm. Trong poster La Khải không có trả lời, nụ cười như trước. Địch Lan thở dài, sờ sờ bụng đói kêu vang bụng, trở mình từ trên giường ngồi xuống. Nàng còn không có ăn bữa tối đâu, chuẩn bị phao chén mì ăn liền đỡ đói. Từ trong tủ chén lấy ra chén mặt thời điểm, Địch Lan chợt nhớ tới tại trên mạng thấy được một cái cùng mì ăn liền có quan hệ độc miệng trên TV. Chuyên gia nói thường xuyên ăn mì tôm không khỏe mạnh. Ta liền cười, ta đều lăn lộn đến thường xuyên ăn mì tôm phân thượng, đâu vẫn còn ở hồ cái gì khỏe mạnh không khỏe mạnh a. Địch Lan nhịn không được cười, bất quá cười đến rất là đắng chát. Thế nhưng sau một khắc, nàng nụ cười ngưng kết, bởi vì nàng chợt phát hiện, trước của phòng mặt trên mặt đất cư nhiên rơi một cái lạ lẫm phong thư. Vừa rồi nàng đẩy cửa lúc đi vào sau rất mệt a, đều không có chú ý tới. Đoán chừng là chủ nhà nhét vào. Địch Lan đem mì tôm để qua một bên, tò mò nhặt lên phong thư này ai cho mình gửi tới a? Hiện tại trên cơ bản không có ai hội gửi thư. Địch Lan bỗng dưng nghĩ đến một loại khả năng, một lòng nhất thời kịch liệt địa nhảy lên. Canh, hai, đưa lên, cảm tạ, ta chỉ vì chiến đấu mà sinh, bằng hữu khen thưởng. Cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.